Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, Xì Căng Đan nữ vương. 8, ta không có động thủ. Minh Thù cười sửa chữa. Ta chẳng qua là động chân. Ngải Lâm, đau đây. Ngải Lâm ngực nhanh chóng lên xuống mấy cái. Nàng kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Một cái tát chụp ở trước mặt Minh Thù. Thanh âm kia chấn đứng ở xó xỉnh Điền Viên thân thể run một cái. Càng ngày càng hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình. Thật là dọa người a. Ngải Lâm ở trên mặt sắp xếp một cái có thể nói kinh khủng nụ cười. Người nói cho ta nghe một chút đi. Người rốt cuộc muốn làm gì khi dễ Ninh Khả Thanh a? Chẫm không chính là vì cái này mà tới sao? Còn có thể làm gì? Nụ cười trên mặt Ngải Lâm nhất thời biến mất. Mặt không cảm giác nhìn lấy Minh Thù. Thật lâu mới âm chắc chắc lên tiếng. Ngươi tại nói đùa ta? Ngươi và Ninh Khả Thanh cái gì thù? Nàng nơi nào trêu chọc ngươi? Nàng đã hỏi qua Điền Viên, Ninh Khả Thanh cùng nàng căn bản là không có đồng thời xuất hiện. Nàng không giải thích được chạy đi khi dễ người. Có bệnh a, nơi nào đều trêu chọc ta rồi. Minh Thù mỉm cười, quái chẫm lạc tương đương, đều là hài hòa số nôi. Ngải Lâm, vẫn là mang đi nhìn thầy thuốc đi. Minh Thù ngày thứ hai liền nhận được đạo diễn điện thoại. Uyển Chuyển tỏ vẻ phía sau vai diễn nàng không cần chụp. Đạo diễn mặc dù không nói gì nguyên nhân, nhưng ngoại trừ Lệ Thiếu Nam cái đó bắp đùi vàng, ai còn có thể như vậy nghiêu bức hò hét. Cấp thấp, Minh Thù cúp điện thoại, phun ra hai chữ, hướng trong miệng mình nhét một cái đậu đỏ. An cô, bánh ngọt, Điền Viên, cái gì cấp thấp? Ngài đắc tội với người nhà Lệ Tổng. Thủ đoạn này không phải là thường gặp sao? Tiếp theo bị đóng chặt giết, bị tuyết táng, đây đều là vô cùng có khả năng phát sinh. Đương nhiên Điền Viên lúc này không dám nói lời này. Ngải Lâm tỷ bên kia còn không có nhận được tin tức. Nếu là nhận được tin tức, nàng một hồi còn phải trải qua một trận cuồng phong bạo vũ. Nàng phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Minh Thù ung dung ăn xong đậu đỏ, an cô, bánh ngọt. Lúc này mới tại điện thoại di động danh bạ bên trên hoạt động. Tìm tới một cái chìm đến danh bạ thấp nhất dãy số thông qua đi. Đô đô mấy tiếng sau, bên kia bị người tiếp, mang theo hơi kinh hỉ. Tiểu thư, ngài làm sao điện thoại tới? Nguyên chủ thân thế không kém. Chẳng qua là nhà nàng người một mực không đồng ý nàng vào giới nghệ sĩ. Cho là cái này xuất đầu lộ diện chuyện, cho Khương gia mất thể diện. Khương Niệm len lén tiến vào giới giải trí, sau đó nổi danh rồi. Không gạt được, trong nhà dùng tất cả biện pháp đuổi ra khỏi nàng. Nguyên chủ cùng trong nhà huyên náo rất hung, quan hệ cương đến không được. Cuối cùng người nhà họ Khương bất kể Khương Niệm, nguyên chủ cũng rất ít hồi Khương gia. Coi như gặp mặt, cũng nói không tới đôi câu liền sẽ bởi vì nàng vào giới giải trí chuyện này cày vả. Nguyên chủ đại tím đỏ thẫm sau, thiên nam địa bắc bay, cùng Khương gia cha mẹ đã sắp 2 năm chưa từng gặp mặt. Nhắc tới, nguyên chủ cùng người bắt đầu truyền xì căng đan thời điểm, chính là nàng và Khương gia quan hệ huyên náo nhất cương thời điểm. Đây đại khái là nàng một loại phản kháng thủ đoạn, cuối cùng có thể là vì vậy nguyên nhân. Nguyên chủ ở bên trong nội dung cốt truyện bị Ninh Khả Thanh như thế chèn ép. Nàng đều chưa cho Khương gia nhờ giúp đỡ một câu. Nắm thần binh lợi khí không biết dùng. Cũng vậy, muốn là dùng, nhân vật chính coi như đến xui xẻo. Cho nên đây chính là kịch bên trong nội dung cốt truyện yêu cầu Khương Minh Thù tăng hắng một cái, đổi xưng hô. Cái đó, mẹ ta ở đây không? Phu nhân mới vừa đi ra ngoài. Tiểu thư có chuyện gì không? Nghe điện thoại chính là Khương gia người giúp việc. Nàng dò xét tính hỏi. Tiểu thư rất lâu chưa có trở về. Phu nhân ngày hôm qua vẫn cùng đại thiếu gia nhắc tới ngài đây. Ngài nếu là không có chuyện gì, về nhà tới ăn một bữa cơm đi. Nhắc tới nàng ngày hôm qua tin tức làm lớn như vậy, người của Khương gia nhất định là biết. Ta buổi tối trở lại. Phu thân thể người gần đây cũng không được khá lắm. Ngài, ôi chao, tiểu thư buổi tối trở lại quá tốt. Ta đây cho tiểu thư chuẩn bị ngài thích ăn nhất bơ muộn cá giết cá với nước nấu miếng thịt. Nghe, một chút có ăn, Minh Thù liền miệng đầy đáp ứng. cúp điện thoại, nàng đầy mắt đều sáng lên. Căn cứ nguyên chủ ký ức, Khương gia đầu bếp làm gì đó, nhưng là ăn ngon lắm. Ký chủ, có một cái chi nhánh nhiệm vụ yêu cầu ngươi đi hoàn thành. Hài hòa số hiệu không có dấu hiệu nào lên tiếng. Lúc này Minh Thù tâm tình rất tốt. Nhiệm vụ gì? Phá hư Khương Tầm thích Ninh Khả Thanh. Khương Tầm Minh Thù nhớ lại một cái nội dung cốt truyện. Cái này hình như là nguyên chủ tiện nghi ca ca kia mà. Tại sao phải nói tiện nghi ca ca? Đó là bởi vì hắn là Khương gia thu nuôi. Tại nguyên chủ còn chưa ra đời trước, Khương gia cha mẹ đi ra ngoài du lịch. Tại bờ biển gặp bị người vứt bỏ Khương Tầm. Khương mẫu cố ý muốn thu nuôi Khương Tầm. Vì vậy Khương Tầm liền trở thành nguyên chủ tiện nghi ca ca. Nguyên chủ cùng người anh này từ nhỏ đã không hợp nhau. Càng về sau nguyên chủ cùng trong nhà huyên náo cương. Hai người càng là cả đời không qua lại với nhau. Trong nội dung cốt truyện Khương Tầm thật giống như thực sự sẽ thích Ninh Khả Thanh. Vai diễn tương đối nhiều một cái nam phối. Chẳng qua là kết cục không phải là rất tốt. Phá hư Khương Tầm cùng Ninh Khả Thanh. Biến hình kéo cừu hận sao? Thỏa thỏa, quấn ở chẫm trên người. Minh Thù dựa theo trong trí nhớ trở lại Khương nhà ở biệt thự cư xá. Cái tiểu khu này không tính là đặc biệt xa hoa. Nhưng thắng ở hoàn cảnh tốt. Nguyên chủ rất thích nơi này. Cho nên Khương gia một mực không đổi. Như vậy có thể thấy. Nguyên chủ tại Khương gia thật ra thì là rất được sủng ái. Chẳng qua là nguyên chủ nghĩ phải kiên trì con đường của mình. Mà người của Khương gia đều không ủng hộ nàng. Trẻ tuổi nóng tính bên dưới. Quan hệ mới có thể huyên náo như vậy cương. Minh Thù dừng xe ở bên ngoài biệt thự. Xách bao xuống xe nhấn chuông cửa. Cơ hồ là nàng nhấn xuống chuông cửa trong nháy mắt. Cửa chính liền mở rồi. Cao lớn bóng người đứng ở trong cửa. Một trương tuấn khuôn mặt đẹp lạnh như băng. Ánh mắt rơi ở trên người nàng. Hơi có chút âm trầm. Một thân thẳng âu phục. Cổ áo hơi hơi xé ra. Lộ ra trắng nõn xương quai xanh. Cấm dục gió đập vào mặt. Đây chính là nguyên chủ ca ca Khương Tầm. Khương Tầm không lên tiếng. Hắn mở ra cửa chính. Né người đứng ở cửa. Hắn cũng đã lâu không gặp qua cô em gái này. Bình thường đều chỉ có thể ở trên TV cùng qua báo chí thấy nàng. Chúng tinh phủng nguyệt. Ánh sáng bắn ra bốn phía. Giống như một cái nữ vương. Lúc này thấy đến chân nhân. Hắn phát hiện cái này đã lâu không gặp muội muội lại so với trên TV nhìn lấy xinh đẹp hơn rất nhiều. Minh Thù nhếch mép lên. Tiến vào cửa chính. Khương Tầm thuận tay đem đại cửa đóng lại. Cũng nhận lấy trong tay Minh Thù bọc nhỏ. Ba mẹ chờ. Khương Tầm âm thanh rất sạch sẽ. Nghe người phi thường thoải mái. Cùng hắn vậy có chút ít âm trầm khí thế hoàn toàn không tương xứng. Khương Tầm thấy chính mình thành công nhận được trong tay Minh Thù bọc nhỏ. Đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn nếu dám đụng đến đồ đạc của nàng, nàng lập tức liền sẽ nổi giận. Khương Tầm ngẩng đầu nhìn lại. Minh Thù đã tiến vào biệt thự. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy bóng lưng của nàng lại có mấy phần hoạt bát. Cùng lúc trước trở về thời điểm hoàn toàn bất đồng. Khương mẫu cùng Khương phụ đều ngồi ở phòng khách. Khương phụ đang xem báo. Khương mẫu nhìn chằm chằm Khương phụ nhìn. Bầu không khí có chút đè nén. Cửa trước truyền tới người giúp việc thăm hỏi sức khỏe âm thanh. Khương mẫu cọ một cái đứng lên. Quay đầu nhìn về phía cửa trước. Nữ tử cười tủm tỉm theo cửa trước đi vào. Cả người lộ ra mềm mại khí tràng. Khương mẫu bỗng dưng đỏ cả vành mắt. Bước nhanh tới ôm lấy Minh Thù. Đọc một chút, ta đọc một chút. Không có cha mẹ nào không thương yêu con của mình. Khương phụ buông xuống báo chí. Xuyên thấu qua tròng kính nhìn lấy bên kia hai người. Uy nghiêm trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nhu sắc. Đột nhiên bị người ôm lấy. Minh Thù ngược lại không có gì khó chịu. Nàng nhẹ nhàng vỗ một cái Khương mẫu bả vai. Cười tủm tỉm nói. Mẹ, một hồi lại khóc được không, ta thật là đói. Có thể ăn cơm trước không? Mới vừa tiến vào Khương Tầm quỷ dị nhìn về phía Minh Thù. Sao? Bởi vì là sách mới, cho nên trước mặt hai một cái vị diện tiến triển khả năng không có nhanh như vậy. Trước mặt vị diện yêu cầu cho thấy Minh Thù ngón tay vàng tính cách những thứ này. không có khả năng vừa lên tới liền châu bò được cho thiên. Vậy không khoa học, làm phiền mọi người đều bỏ cho thời điểm khen tương đương phiếu đề cử đều bỏ cho minh thù tương đương so với tâm tâm. Nhà tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.